Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2241. Chương 2241. Tích âm đức. Khu khai phát Nam Loan xe hơi từ năm ngoái liền bắt đầu nghiên cứu dầu ma rút nhẹ thẻ chính là làm. Cho này một cái trào lưu chuẩn bị làm. Năm nay ngày mồng 1 tháng 5 trước sau những thứ này nhẹ thẻ liền sẽ đẩy về phía thị trường. Trước kia những cái kia 485 động cơ lại phái lên công dụng. Cái này hai khoản động cơ đã bị tập đoàn Nam Loan sửa đổi thành không xấu xa kim thân. Sớm nhất một nhóm bán tải đến năm nay đã hơn 10 năm. Lại không có mấy đài động cơ trừ vỗ tay. Ở TQ Nam Loan dầu ma rút máy danh tiếng một chút không thua tại Nhật Bản 50 chuông. Chính là bởi vì nó tồn tại, miễn cưỡng cầm 50 chuông máy giá bán cho kéo xuống. Nhưng mà ta cũng không biết lái nha. Đặc biệt là trình độ than thở. Ngươi cái phế vật, ban đầu ta làm sao liền mắt mù tìm ngươi như thế đồ chơi mà. Lái máy kéo có cái gì khó? Tay lái cột khối bánh bột ngô chó cũng có thể mở. Vạn Phong buồn bực, thì ra như vậy ở anh Vinh trong mắt tài xế cứ như vậy cái trình độ. Ngươi không thể đều một người làm, ngươi vừa không có ba đầu sáu tay căn bản không giúp được. Ngươi được thuê người liền, thuê người lái xe đưa xi măng, thuê người lái xe đưa bia. Kia bao nhiêu tiền nha? Cái này ngươi cân nhắc nó làm gì? Đều là gạo ở dầu bên trong dầu ở trong mì chuyện. Bây giờ nói cuối cùng như nhau. Cuối cùng này một kiểu đồ chính là bán dây pháo. Vật này là cái tiết khí việc. Liền năm trước đến 15 tháng riêng đoạn thời gian này. Nói như vậy, liền mấy ngày nay ngươi nếu là bắt được. Liền ta tương uy chỗ này. 100.000 ở trong tay nắm chặt. Cái này quá đơn giản. Tập đoàn Nam Loan đi đầu. Tương uy khu công nghiệp những cái kia Nam Loan đồng bộ nhà máy không cần cũng tới. Tới 1/5 là được. Có những xí nghiệp này làm nền tảng những cái kia linh linh toái toái một chút mua 100-200 đồng tiền tiểu hộ đều có thể không cần. Cái nào xí nghiệp ăn Tết còn không thả cái 8-10.000 đồng tiền tiên pháo. Vạn Phong nếu như vô tình hay cố ý chào hỏi. Liền những xí nghiệp này đã đủ đặc biệt là trình độ hai tên uống một bầu. Cái này một cái hơn tháng được lợi 100.000 Vạn Phong vẫn là bảo thủ nói. 200.000 cũng là nó. Điều kiện tiên quyết là ngươi không thể cầm những người này làm người tiêu tiền như rác mù gà cái. Cổ bán, như vậy một tính được. Cái quán nhỏ 1 năm 500-600.000 liền không nói ở đây. Nam Loan có chút quy mô nhỏ đồng bộ nhà máy 1 năm lời cũng là như vậy. Nhưng mà bán dây pháo ở chỗ này bán không an toàn chứ. Anh Vinh người phụ nữ này vẫn là có đầu não. Nàng đã nghĩ đến phương diện an toàn đi. Vạn Phong gật đầu. Dây pháo vật này phải có cái hẻo lánh một chút kho hàng. Ta suy nghĩ một chút. Thật giống như chỗ nào có cái rỗi rãnh đưa kho hàng. Suy nghĩ hồi lâu nhớ ra rồi, liền theo lão đại đội đi bắc đi ở vườn cây ăn trái sau núi có một tòa bây giờ vô dụng xưởng. Đây là hắn tiểu di nhà hộp giấy nhà máy xưởng, liền xây ở phía sau chân núi cái đó nuôi cá bên cạnh ao lên. Tiểu di nhà hộp giấy nhà máy 1 năm lời cũng ở đây 1-2 triệu bây giờ. Cũng là bởi vì là việc quá nhiều xưởng quá nhỏ vậy chạy Hoàng Huy đi. Cái này xưởng nhỏ phòng tạm thời liền nhàn rỗi. Đến mùa đông đặc biệt là trình độ có thể thuê tới làm dây pháo kho dùng. Từ cái đó cửa thành phố đến nhà thương khố này có hơn 400 mét xa. Dường như xa một chút. Mua bán sự việc cứ như vậy dạng. Ngày thứ hai Vạn Phong mang đặc biệt là trình độ hai tên đến lão đại đội sở tài. Nhìn vậy hai cái cửa thành phố. Đây là hai cái tất cả chiều rộng 4m5, dài 11m cửa thành phố. Ở giữa dùng nằm gạch chắn. Thuê cái này hai cái cửa thành phố 1 năm được bao nhiêu tiền? Một cái 2.500 đi. Các ngươi như có tiền có thể trực tiếp mua lại. cái này hai cái cửa thành phố được 80.000 hơn. Hơn nữa phía sau quá mức gia tăng phòng kho 100.000 đủ rồi. Ta nghe ngóng, anh Vinh mặt lộ vẻ khó xử. Không có tiền ta có thể cho ngươi mượn cửa. Cửa thành phố vật này ngươi đưa cũng chỉ đưa. Tương lai không cần có thể bán đi ra ngoài. Chúng ta nơi này địa sản cơ hồ hàng năm lên tăng. Tương lai ngươi bán ngày hôm đó nói không chừng còn có thể bán 200-300 ngàn. Ngươi nếu như thuê cái này hai cái cửa thành phố một năm được 5 ngàn. Tiền mướn phòng cũng là hàng năm lên tăng. Có lẽ 10 năm sau mua vậy mua đi ra. Cái này còn không dùng vạn huynh đệ. Ta có thể cùng đệ đệ ta nói một chút. Để cho hắn cho nghĩ một chút biện pháp. Vạn Phong chính là vừa nói như vậy. 100.000 đồng tiền hứa Mỹ Lâm hai tên quá có. Căn bản không phải chuyện. Các ngươi nếu như liền mua phòng mua xe ở thêm tiền vốn. Các ngươi được chuẩn bị 250.000. Mấy con số này cầm anh Vinh hai tên hù dọa. Không cần khẩn trương. Một năm liền kiếm về. Nghe ta sẽ không sai. Chúng ta làm. Không đếm xỉa đến. Anh Vinh hạ quyết tâm. Từ đến Tương Uy tới sau này nàng mới phát hiện nông dân lại cũng có thể qua như vậy sinh hoạt. Nàng trong đầu hâm mộ. Nàng cũng nghĩ tới như vậy có nhà lầu có xe có tiền gửi ngân hàng sinh hoạt. Anh Vinh hai tên trở về làm chuẩn bị đi. Bất quá ngày hôm nay cũng 27 tháng chạp. Chính là muốn làm gì vậy được qua hết năm. Đợi anh Vinh hai tên đi sau này. Vạn Phong gọi điện thoại. 10 phút sau một chiếc mang lều Nam Loan cỡ trung xe chở hàng đi tới Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong hướng về phía viện dưỡng lão chỉ một cái. Xe chở hàng liền nổ ran lái về phía trước đi. Vạn Phong xoay người lên mình xe nhỏ. Đi theo phía sau xe chở hàng đi tới viện dưỡng lão. Hàng năm 27 tháng chạp hoặc là 28. Vạn Phong cũng sẽ tới viện dưỡng lão tới thăm hỏi. Cái này đã hình thành một cái cố định thông lệ. Vì vậy viện dưỡng lão hàng năm đến mỗi cái này hai ngày cũng đều trước thời hạn làm chuẩn bị. Vạn Phong xe chở hàng đến lúc tới, thì có người trước thả hai bàn roi. Viện dưỡng lão viện trưởng đã sớm cùng ở bên ngoài hướng Vạn Phong biểu thị cảm ơn. Trên xe tải đồ có toàn bộ hóa đơn tạm heo đùi gà chế biến. Đúng đống cá con ba tôm cua, bột mì gạo đậu dầu, thành dương trái cây, còn có chút lòng cái gì. Trừ đồ bên ngoài còn có hàng năm sấm đánh không nhúc nhích cho viện dưỡng lão 100.000 nguyên tiền. Mặt, cùng với mỗi một cụ già phát 200 nguyên bao lì xì. Vạn Phong hàng năm lần này thăm hỏi hoa tiền đều ở đây 200.000 trên dưới. Đồ từ trên xe giày đi xuống sau Vạn Phong để cho tài xế cầm xe tải lái đi. Vạn Phong ở viện dưỡng lão giáng dấp cùng đi xem đi chương trình vậy xem viện dưỡng lão phòng ăn. Nhà trọ cái gì? Tương Uy viện dưỡng lão quy mô đã làm lớn ra. Nhà ngược lại là không có lật xây vẫn và ban đầu mới vừa xây lúc một cái hình dáng. Nó quy mô mở rộng chủ yếu là đón nhận bên trên nhà máy Phúc Lợi. Nhà máy Phúc Lợi vậy rời đến Đông Sơn khu công nghiệp đi. Lúc đầu xưởng đi qua sửa đổi biến thành viện dưỡng lão tài sản. Viện dưỡng lão diện tích làm lớn ra dĩ nhiên chính là nhiều người thôi. Tương Uy bây giờ đều là khu công nghiệp. Diện tích bao gồm 4 cái thôn. Người già cô đơn tự nhiên vậy là thêm. Thậm chí khu công nghiệp bên ngoài thôn. Quả thật không có người thân chiếu cố cụ già. Nơi này cũng đều không có đền bù nhận. Vạn Phong đối với viện dưỡng lão người quan tâm chiếu cố cũng không phải là xem một ít nhà giàu như. Vậy muốn bác danh tiếng mò vốn. Hắn cũng không cái tâm đó tư vậy không cái đó cần thiết. Người đều có già đi một ngày. Có thể ở người già thời kỳ không buồn không lo vô bệnh không tai già đi hắn cho rằng đây cũng là đời người lớn nhất hạnh phúc. Hắn nguyện ý trợ giúp những thứ này không nơi nương tựa cụ già thực hiện nguyện vọng này. Coi như là tích âm đức đi. Mê tín bên trong không phải nói người khi còn sống dựa vào là một mạng hai vận ba phong thủy. 4 tích âm đức, 5 đi học sao? Hơn tích âm đức tổng không là chuyện xấu mà.